Hai tháng sau, thái tử Chu Dịch Thủy sẽ cưới vị thiên kim của Độc Cô Gia là Độc Cô Niệm, đồng thời hôn lễ sẽ được cử hành ở Huyền Đô. Tin tức này từ Hoàng thất Huyền Quốc, Phủ Thái tử và Độc Cô Gia được đồng thời truyền ra. Tính chân thực của nó là không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Quốc cực kỳ náo nhiệt, tuy rằng lúc này nhiều người đều nghe nói là thái tử Chu Dịch Thủy sắp cưới Độc Cô Niệm làm vợ. Nhưng có thể vẫn luôn không có tin tức xác thực, mà ở ngay ngày hôm nay thì toàn bộ người Huyền Quốc đều biết là thái tử sẽ cưới vợ vào khoảng 2 tháng sau. Độc Cô Gia cùng Hoàng Thất quả nhiên là đồng thời đi lên với nhau. Tuy rằng hai thế lực lớn trước đã có thông gia, nhưng ý nghĩa lần này hoàn toàn là khác. Thái tử cưới thiên kim Độc Cô Gia làm vợ, việc này làm cho hai nhà sẽ hoàn toàn bước lên chung một cái thuyền. Những thế lực khác phòng chừng sẽ ăn ngủ không yên. Các người biết không, ta nghe nói thiên kim của Độc Cô Gia kia có quan hệ không bình thường với thiếu niên Phương Lâm đó. Ta cũng có nghe nói qua, tên thiếu niên Phương Lâm kia đến từ Hạ Tam Quốc, thiên kim của Độc Cô Gia cũng từng lưu lại ở Hạ Tam Quốc một đoạn thời gian. Bất quá bây giờ Phương Lâm chết rồi, mặc dù thiên kim Độc Cô Gia cùng Phương Lâm có cái gì với nhau thì cũng không còn liên quan gì nữa. Vì hôn lễ ở 2 tháng sau mà Hoàng Thất đã chuẩn bị rất sớm, Độc Cô Gia cũng giống như vậy, hai nhà đối với hôn lễ lần này cực kỳ thận trọng. Dù sao thì ý nghĩa lần thông gia này cực kỳ trọng đại, là hai thế lực lớn của Huyền Quốc chân chính kết minh. Thông gia lần này thành công thì Hoàng Thất Huyền Quốc sẽ cùng với Độc Cô Gia cùng tiến cùng lùi, đối với hai nhà mà nói chỗ tốt vô cùng nhiều. Một điểm dễ nhận thấy nhất là địa vị của họ càng thêm vững chắc. Vì lẽ đó mà thông gia lần này không cho phép qua loa bất cẩn chút nào, hầu như tất cả mọi người đều coi trọng ý nghĩa sau lưng của lần thông gia này. Mà đối với hai người thông gia thì đều không có quá nhiều lưu ý, đặc biệt là Độc Cô Niệm căn bản không có mấy người lo lắng đến ý nghĩ của nàng. Ở trong thế lực gia tộc, đặc biệt còn là nữ tử, hôn nhân đại sự thường thường đều dùng làm thẻ đánh bạc, căn bản không thể tự mình quyết định. Gia chủ Độc Cô Phong Vân trước sau không đồng ý lần thông gia này, hắn không hy vọng đem cuộc đời Độc Cô Niệm lên làm thẻ đánh bạc của gia tộc. Nhưng Độc Cô Nhị Gia cùng đại đa số cao tầng bên trong của Độc Cô Gia đều kiên quyết muốn tiến hành lần thông gia này. Độc Cô Phong Vân thân là gia chủ có quyền cao chức trọng rất lớn, nhưng các cao tầng đều đứng về bên phía Độc Cô Nhị Gia. Mặc dù hắn là gia chủ cũng không cách nào một tay che trời. Bất quá Độc Cô Phong Vân đã tìm tôn nữ nói qua, nếu như Độc Cô Niệm không muốn gả vào phủ thái tử, như vậy thì Độc Cô Phong Vân sẽ ngăn cản gia tộc đến cùng, không đồng ý chuyện thông gia lần này. Nhưng ra ngoài dự liệu của Độc Cô Phong Vân, sau khi Độc Cô Niệm yên lặng một hồi, dĩ nhiên lại gật đầu đồng ý. Tôn nữ, cháu cần nghĩ cho kỹ, nếu như ngươi thực sự không muốn, đã có gia gia ở đây, không ai có thể bức bách ngươi. Độc Cô Phong Vân nhiều lần hỏi lại, gia gia, còn đã quyết định gả cho Chu Dịch Thủy. Độc Cô Niệm trả lời vô cùng bình tĩnh đến có chút kỳ cục, thật giống như đang nói một sự tình hoàn toàn không có liên quan đến mình. Độc Cô Phong Vân nhìn mặt mũi của tôn nữ tiểu tụy, trong lòng khó chịu từng cơn. Độc Cô Phong Vân cũng đã hỏi thăm qua cha mẹ nàng, nếu thực sự không muốn thì bọn họ sẽ nghĩ cách đưa Độc Cô Niệm rời khỏi Độc Cô Gia. Thế nhưng Độc Cô Niệm vẫn giữ thái độ cũ, tựa hồ như đã nhận mệnh của mình. Ngày hôm đó, Độc Cô Niệm ngồi trong hoa viên, tay cầm một nhánh trúc, tựa hồ đang hồi ức tới cái gì, khóe miệng còn mang theo nụ cười. Tiếng bước chân vang lên, một người thanh niên đi tới hoa viên, thân mặc áo trắng, khuôn mặt tuấn lãng, chính là Độc Cô Nhược Hư. Độc Cô Niệm giống như chưa phát hiện ra, vẫn đắm chìm trong ý thức của mình như cũ, mãi đến tận khi Độc Cô Nhược Hư đi đến bên cạnh, nàng mới ngơ ngác ngẩng đầu lên. Biểu ca, Độc Cô Niệm nhẹ giọng nói. Độc Cô Nhược Hư nhìn Độc Cô Niệm, biểu tình hết sức phức tạp. Bỗng nhiên, Độc Cô Nhược Hư chú ý đến cây sáo trúc trong tay Độc Cô Niệm. Sáo trúc này tựa hồ vô cùng thô ráp. Độc Cô Niệm hiện ra nụ cười nhạt. Đây là của Phương Lâm cho ta. Nghe vậy, Độc Cô Nhược Hư trầm mặc không muốn nói tiếp về việc này nữa. Người thực sự phải gả cho Chu Dịch Thủy sao? Độc Cô Nhược Hư hỏi lại. Độc Cô Niệm gật gù, biểu hiện vô cùng bình tĩnh, tựa hồ không có bất cứ việc gì có thể ảnh hưởng tới nàng. Tại sao? Độc Cô Nhược Hư cau mày, hắn không nghĩ ra. Độc Cô Niệm trước nay vẫn luôn chống cự hôn sự lần này, vì sao hiện tại lại đồng ý gả cho Chu Dịch Thủy? Lẽ nào là bởi vì Phương Lâm đã chết sao? Độc Cô Niệm xoa xoa cây sáo trúc trong tay, tuy rằng thô ráp nhưng dường như là đồ vật nàng yêu mến nhất. Mặc dù ta không muốn nhưng cũng không thay đổi được gì. Độc Cô Niệm đáp lại, bình tĩnh đến dọa người. Độc Cô Nhược Hư cau mày, nếu như người thực sự không muốn, chuyện này còn có khả năng giải quyết được. Độc Cô Niệm nhìn Độc Cô Nhược Hư một chút, cười cười không nói. Lúc trước, Độc Cô Nhược Hư đứng ở bên phía Độc Cô Nhị Gia, hy vọng Độc Cô Gia cùng Hoàng Thất thông gia với nhau. Nhưng hiện tại, Độc Cô Nhược Hư cũng chẳng biết vì sao mà ý nghĩ lại thay đổi, đối với Chu Dịch Thủy kia vô cùng phản cảm, càng không hy vọng Độc Cô Niệm gả cho Chu Dịch Thủy. Phương Lâm chết rồi, ta cũng nên làm một ít chuyện mình cần làm. Độc Cô Niệm nhẹ giọng đáp, ở nơi sâu trong con mắt có ánh sáng không giống nhau lập lòe lên. Người muốn vì Phương Lâm báo thù sao? Độc Cô Nhược Hư trực tiếp nhìn Độc Cô Niệm mà hỏi. Độc Cô Niệm không thừa nhận, cũng không phủ nhận, chỉ là trầm mặc. Người hà tất phải làm như thế? Phương Lâm đã chết rồi, mặc dù ngươi có làm bất cứ chuyện gì cũng không thay đổi được kết quả. Bất luận ra sao, ta cũng phải đi làm, cho dù có bỏ mình. Độc Cô Niệm nói ngữ khí tuy rằng bình thản nhưng lộ ra sự quyết tuyệt, khiến cho Độc Cô Nhược Hư phải hoảng sợ. Ta đã rõ rồi, Độc Cô Nhược Hư rời khỏi. Mấy ngày sau lại là một việc lớn phát sinh, Độc Cô Nhược Hư cầm kiếm chạy tới Huyền Đô khiêu chiến Chu Dịch Thủy. Ai cũng không nghĩ tới, ở lúc mấu chốt hai nhà sắp thông gia, Độc Cô Nhược Hư lại đến đây khiêu chiến Chu Dịch Thủy. Rất nhiều người của Độc Cô gia không kịp ứng phó, không ngờ Độc Cô Nhược Hư lại làm như vậy. Hai người ở ngoài Huyền Đô đại chiến, vô số người tận mắt nhìn thấy, Độc Cô Nhược Hư vận dụng một thanh ma kiếm màu đen, sử dụng võ học cường đại nhất của Độc Cô gia, đâm Chu Dịch Thủy bị thương. Thế nhưng cuối cùng vẫn là Chu Dịch Thủy thắng. Độc Cô Nhược Hư thổ huyết, tuy rằng nhận thua, nhưng khi hắn rời đi vẫn cười to. Ngươi không thể bằng Phương Lâm. Độc Cô Nhược Hư ngay ở trước mặt mọi người trực tiếp nói vậy với Chu Dịch Thủy. Lời nói ra khiến cho Chu Dịch Thủy biến sắc tại chỗ, sát cơ tràn ngập ra, muốn chém chết Độc Cô Nhược Hư. Đáng tiếc Độc Cô Nhược Hư tuy bại nhưng vẫn có khả năng thong dong rời đi như cũ. Bất quá bởi vì Độc Cô Nhược Hư nháo lên như vậy, khiến cho chuyện đám hỏi của hai nhà bị phủ lên một tầng bóng tối. Lúc này chúng ta quay lại một nơi khác. Ồ, tiểu tử này muốn tỉnh rồi. Cự Quy Đại Yêu Vương chẳng biết xuất hiện bên cạnh Phương Lâm từ lúc nào, vẻ mặt chờ mong nhìn hắn. Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược đều lộ vẻ kính sợ nhìn về phía Phương Lâm. Chỉ thấy đôi mắt đã đóng chặt mấy tháng lặng lẽ mở ra. Trong thoáng chốc Phương Lâm mở mắt, phảng phất như có ánh sáng xẹt qua, một luồng hơi thở cực kỳ đáng sợ thức tỉnh trên người hắn. Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược đều khiếp sợ thối lui, hoàn toàn không cách nào đối mặt với cỗ khí tức kinh khủng kia của Phương Lâm. Cự Quy Đại Yêu Vương thì không để ý chút nào, ngược lại ánh mắt sáng lên, tựa hồ đối với biến hóa của Phương Lâm cực kỳ hưng phấn. Chỉ thấy hư ảnh của một con chân long cùng với hư ảnh của thần hoàng từ trong cơ thể Phương Lâm bay ra, quấn quanh quanh người hắn. Khí như rồng, huyết như phượng, thực sự là một bộ thân thể có tiềm lực vô hạn. Cự Quy Đại Yêu Vương liên tục than thở. Trước đây thân thể Phương Lâm cũng rất mạnh mẽ, khi vận dụng lực lượng thân thể sẽ có tiếng rồng ngâm phượng hót, mà hiện tại lực lượng thân thể lại nâng cao một bước, mạnh mẽ hơn trước quá nhiều. Bây giờ đã có bóng mờ của Long Phượng, gia trình quấn thân của Phương Lâm. Hư ảnh Long Phượng này chính là thể hiện thân thể mạnh mẽ của Phương Lâm, bởi vì ở trong thiên địa vạn vật, Trần Long cùng với Thần Hoàng đều có thể nói là đỉnh phong trong thú. Võ giả nhân tộc thân thể không ngừng tăng lên, đạt tới một trình độ nhất định thì liền sẽ có những dị tượng này xuất hiện. Nếu đem thân thể rèn luyện đến mức tận cùng thì có thể so được với Chân Long, Thần Hoàng. Phương Lâm tự nhiên cách trình độ đó rất xa, nhưng cơ thể hắn hiện tại đã vô cùng mạnh mẽ, có hư ảnh Long Phượng thì không phải người nào cũng có thể đạt tới được. Dù sao phần lớn võ giả đều chăm chú với trọng kình, đối với phương diện tu luyện thân thể sẽ có chút lơ là. Mặc dù là những võ giả chú trọng tu luyện thân thể thì cũng khó lòng mà cùng Phương Lâm sánh vai. Linh mục trên trán mở ra, một mảnh quang lam hiện lên, hóa thành một đầu kỳ lân phát ra tiếng rít gào rung trời. Mơ hồ có thể thấy được trên bầu trời kia, dĩ nhiên cũng có một con mắt yên lặng mở ra, tựa hồ đang cùng với linh mục của Phương Lâm kết nối với nhau. Thiên mục. Cự Quy Đại Yêu Vương hét lên kinh ngạc, không nghĩ tới linh mục của Phương Lâm cũng lột xác trở thành thiên mục, tuy rằng chưa có lột xác hoàn toàn, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian. Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược ngơ ngác, Phương Lâm trở nên cường đại như thế, cùng với lúc trước khi giam cầm các nàng là hoàn toàn khác biệt một trời một vực. Phương Lâm nhìn bốn phía biểu hiện lạnh lẽo, trong con mắt tràn đầy cừu hận. Hắn còn nhớ là mình bị Huyền Đế đánh trọng thương, rồi lại bị người của Ẩn Sát Đường đánh lén. Tiểu tử, ngươi nên cảm tạ ta, nếu không phải là ta lấy kỳ lân tinh huyết ra thì ngươi đã sớm ngòm cụ tỏi. Cự Quy Đại Yêu Vương nói, mất đi tinh huyết kỳ lân, hắn vẫn có chút tiếc nuối. Phương Lâm nhìn Cự Quy Đại Yêu Vương rồi lại nhìn Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược, trong mắt lập lòe ánh sáng. Hai người bị Phương Lâm nhìn mà rét run, chỉ lo Phương Lâm làm gì đối với các nàng. Ta ngủ bao lâu rồi? Phương Lâm mở miệng hỏi, thanh âm có chút khàn khàn, gần như 3 tháng. Lão quỳ thận miệng đáp. Phương Lâm nghe vậy hơi run run, mới thế đã 3 tháng rồi sao? Hắn có một loại cảm giác như đang mơ, tựa hồ là trôi qua hàng trăm, hàng ngàn năm. Đà tạ tiền bối đã cứu giúp. Sau khi Phương Lâm phản ứng thì ôm quyền với cự quỳ đại yêu vương, trong lòng tràn đầy cảm kích. Xác thực nếu không có cự quỳ đại yêu vương, Phương Lâm đã chết đi rất lâu. Bất kể là hai cây thánh dược hay kỷ lân tinh huyết đều là cự quy đại yêu vương đưa tới. Nếu ít một chút, sợ rằng lại không cứu được tính mạng Phương Lâm. Nếu không phải lão gia hỏa kia vẫn còn thì ta cũng sẽ không cứu người, cự quy đại yêu vương bĩu môi nói. Phương Lâm nở nụ cười, trong đáy lòng muốn hô hoán lão thi khô. Người thức tỉnh thì tốt rồi, lại qua nửa tháng thì ta liền muốn ngủ say, lão thầy khô nói. Phương Lâm không có cảm thấy bất ngờ, rất sớm đã nghe lão xe a nói trước về việc không lâu sau sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ có điều là mãi lão còn chưa chịu ngủ. Người đã triệt để thức tỉnh yêu cốt, lại có thêm 2 cây thánh dược, thu hoạch là rất lớn, cần phải từ từ mà tiêu hóa nó đi, lão thầy khổ cười nói. Phương Lâm nghe vậy cũng cảm thụ một lần, quả nhiên trong cơ thể có sức mạnh khó có thể tưởng tượng đang tồn tại, lắng động trong máu thịt, không có bị mình luyện hóa hoàn toàn. Nghĩ đến việc mình lại hấp thu 2 cây thánh dược, Phương Lâm đều có cảm giác mình phá sản. Đó chính là thánh dược à, lại bị chính mình hấp thu tới 2 cây. Nếu đem đi luyện đan, thánh dược sẽ phát huy ra giá trị vô cùng to lớn. Đáng tiếc hiện tại tinh hoa của 2 cây thánh dược đã lắng động vào trong máu thịt của Phương Lâm, không cách nào lại luyện đan nữa, trừ phi trực tiếp dùng bản thân máu thịt của Phương Lâm ra mà luyện. Đột nhiên trong đầu Phương Lâm có thêm rất nhiều thứ, dĩ nhiên là một bộ võ học kỳ lân. Quả nhiên ta đã được truyền thừa võ học kỳ lân chứ không phải là nằm mơ, Phương Lâm thầm nghĩ trong lòng. Dấu ấn võ học kỳ lân đã khắc sâu vào trong đầu Phương Lâm, phảng phất như lúc sinh ra đã có, 10 phần rõ ràng. Đây là một đại tàn niệm của kỳ lân truyền thừa, bên trong kỳ lân yêu cốt, chỉ cần yêu cốt còn ở trên người Phương Lâm thì bộ võ học truyền thừa này liền có thể triển khai. Ta đi ra bên ngoài nhìn, Phương Lâm nói. Lâu Quỳ liền khuyên, ngươi vừa thức tỉnh vẫn nên ở chỗ này chuyên tâm mà tu luyện một đoạn thời gian, chờ thực lực của ngươi tăng lên thì đi ra cũng chưa muộn. Phương Lâm nghe vậy liền lắc đầu, có một số chuyện ta vẫn muốn đi xác nhận, Phương Lâm đáp lại. Huyền đô răng đèn kết hoa, toàn bộ thành trì giống như thay đổi dáng vẻ. Còn hơn nửa tháng chính là ngày thái tử Chu Dịch Thủy cùng thiên kim của Độc Cô Gia, Độc Cô Niệm kết hôn. Huyền đô ở 2 tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị, tự nhiên bây giờ cũng đã gần xong. Thiếp mời từ lâu đã được đưa ra ngoài khắp nơi, phàm là nhân vật có máu mặt của huyền quốc đều thu được thiệp mời, thế lực khắp nơi tự nhiên không ngoại lệ, chỉ cần là bên trong nhóm thế lực đó thì đều thu được thiếp mời cả. Bất quá càng đến lúc quyết định này liền càng phải phòng ngừa những người không phận sự quấy rối, bởi vậy mà phiền đô thường xuyên nhìn thấy cường giả của hoàng thất xuất hiện. Độc Cô Gia lúc này cũng làm như vậy, cực kỳ trịnh trọng với bên thông gia. Độc Cô Niệm cũng không có phản kháng, không có từ chối, phảng phất giống như nhận mệnh, có vẻ vô cùng nhu thuận. Thời gian trôi qua, khoảng cách đến ngày đại hôn đã càng lúc càng gần. Ở bên trong trấn Yêu Thành, khuôn mặt bình thường đi qua, từ trong đám võ giả chiếm được không ít tin tức. Trong đó có một cái làm cho tâm tư thiếu niên này thật lâu không thể bình tĩnh. Nha đầu này thật phải gả cho Chu Dịch Thủy sao? Thiếu niên tự lẩm bẩm, không ai khác chính là Phương Lâm. Rời khỏi trấn Yêu Thành trở lại chỗ sâu trong Hung Sơn, Phương Lâm vẫn còn đang suy nghĩ về vấn đề này. Tiểu tử, nha đầu kia đều đã sắp biến thành vợ của người khác, ngươi còn có tâm tình ở nơi rừng rú này sao? Có phải là thương thế chưa lành hẳn cho nên đầu óc bị hỏng rồi không? Thi Nhân Sâm ngàn năm vừa ôm một gốc cổ dược vừa nói với Phương Lâm. Phương Lâm ngồi dưới một gốc cây cổ thụ lặng yên tu luyện, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Nàng muốn lập gia đình thì liên quan gì đến ta? Phương Lâm hời hợt nói, tựa hồ đối với việc Độc Cô Niệm sắp cưới Chu Dịch Thủy, hắn không quan tâm chút nào. Thi Nhân Sâm ngàn năm chừng 2 mắt, không vui nói. Ta nói tiểu tử ngươi này, lẽ nào trái tim ngươi làm bằng đá sao? Bản đại gia ta đều nhìn không được. Phương Lâm nở nụ cười. Nếu như ngươi nhìn không được thì liền đến Huyền Đô, đem Chu Dịch Thủy giết chết, cũng giết luôn cả Huyền Đế, như vậy không phải là được rồi sao? Xem ra, ngươi thực sự bị đánh cho hỏng đầu óc rồi, đáng thương cho nhà đầu như hoa như ngọc kia, lại đi tiện nghi cho gã Chu Dịch Thủy. Phương Lâm vẫn khí định thần nhàn, hoàn toàn không để ý tới lời của tên Thi Nhân Sâm ngàn năm này, tựa hồ đang đắm chìm vào trong tu luyện. Con chó lông vàng đang nằm bên cạnh Phương Lâm, có vẻ vô cùng lười biếng, phần lớn thời gian thì nó đều ngủ gật, ở thời điểm tỉnh thì liền cùng Thi Nhân Sâm đùa nghịch với nhau. Chu Chỉ Thủy và Chu Tích Nhược cũng ở chỗ này, bị Phương Lâm kêu đến làm việc như thị nữ. Trong lòng hai nàng cực kỳ phiền muộn, các nàng ở huyền quốc đều là quận chúa vô cùng tôn quý, lại bị Phương Lâm cho làm thị nữ để sai vặt. Tuy rằng trong lòng rất phiền muộn, nhưng Chu Chỉ Thủy cùng Chu Tích Nhược đều không có tâm tư phản kháng, đàng hoàng ở trước mặt Phương Lâm, không dám có chút bất kính. Đây là kính nể đối với cường giả. Hai nàng vô cùng rõ ràng, nếu như Phương Lâm muốn giết các nàng thì trong nháy mắt có thể làm được. Niệm Niệm muốn thành hôn cùng thái tử, người thực sự không có hành động gì sao? Chu Tích Nhược cẩn thận hỏi thăm. Phương Lâm nhìn nàng một cái để cho nàng giật mình, cúi đầu xuống. Người muốn ta làm cái gì đó, để cho hai người có cơ hội thoát khỏi khống chế của ta phải không? Phương Lâm cười híp mắt nói. Con ngươi của Chu Tích Nhược co rút lại, căn bản không dám thừa nhận, lắc đầu liên tục. Phương Lâm cũng không để ý, nhẹ nhàng nói. Nhà đầu kia muốn gả cho người nào không có quan hệ gì với ta. Hiện tại nếu như ta lộ diện thì không biết có bao nhiêu cao thủ hoàng thất muốn chạy tới chấn áp ta. Nhưng mà, người cũng không để ý gì tới Độc Cô Niệm sao? Ánh mắt của Chu Chỉ Thủy sáng quắc lên hỏi, lá gan của nàng lớn hơn lá gan của Chu Tích Nhược một chút. Có sao đâu, nếu như nàng gặp phải nguy hiểm gì, ta sẽ đi cứu nàng, Phương Lâm trả lời. Đôi mi thanh tú của Chu Chỉ Thủy nhăn lại, nếu như Độc Cô Niệm không muốn gả cho Chu Dịch Thủy thì sao đây? Phương Lâm nhìn nàng khẽ mỉm cười, vấn đề này không nên hỏi ta, coi như nàng không muốn thì có thể làm sao, việc này không phải nàng có thể quyết định, cũng không phải là việc mà ta có thể quyết định. Thi Nhân Sâm ngàn năm bỗng nhiên nhảy lên. Tiểu tử, ngươi trở nên hiểu chuyện như vậy từ khi nào? Phương Lâm vỗ Thi Nhân Sâm ngặt cái, suýt nữa khiến cho nó chui vào trong lòng đất. Nói chung là hiện tại Độc Cô Niệm muốn gả cho người nào, thành hôn với ai đều không quan hệ gì với ta. Nói xong Phương Lâm nhắm mắt lại, không muốn nhiều lời nữa. Thi Nhân Sâm ngàn năm tức giận đến sôi máu lên, ném cổ dược sang một bên không thèm gặm nữa, nhìn sang Phương Lâm mà nhe răng trợn mắt. Con chó lông vàng nhìn Phương Lâm lấy lưỡi liếm liếm cánh tay của hắn. Chu Chỉ Thủy nhìn Phương Lâm thật sâu, muốn xem Phương Lâm rốt cuộc đang nghĩ cái gì, làm cho nàng hoàn toàn nhìn không thấu. Đêm khuya, Phương Lâm mở to hai mắt, từ trong túi cửu cung lấy ra một tấm giấy, viết thư. Phong thư này là từ thời điểm ở dưới Tử Hà Tông, lúc Độc Cô Niệm rời đi để lại cho hắn. Đã lâu như vậy nhưng Phương Lâm vẫn còn cất kỹ, không hề vứt đi. Nhìn phong thư này cùng với dòng chữ viết ngoáy bên trong, Phương Lâm biểu hiện vô hỉ vô bi, có vẻ như rất bình tĩnh. Ngày 17 tháng 8 chính là ngày Thái tử Huyền Quốc Chu Dịch Thủy lấy thiên kim của Độc Cô Gia, Độc Cô Niệm làm vợ. Từ lúc 7 ngày trước thì Độc Cô Gia đã phái người hộ tống Độc Cô Niệm đến Huyền Đô, cho tới hôm nay là vừa vặn tới được. Toàn bộ Huyền Đô là một mảng vui mừng, đối với dân chúng mà nói đây là một ngày náo nhiệt, bọn họ có thể nhìn thấy những đại nhân vật mà ngày thường không thể nào trông thấy. Ở ngoài Huyền Đô thì từ lâu đã bày bố xong, khung cảnh cực kỳ long trọng, khắp nơi tới tham gia ngày Thái tử đại hôn, đến chứng kiến cái thời khắc thông gia trọng yếu của hai thế lực lớn. Đối với Hoàng thất cùng Độc Cô Gia mà nói thì ngày hôm nay là một ngày phi thường trọng đại, hai thế lực lớn này tuy rằng trước đây đã hợp tác ở phía sau, nhưng chân chính để kết minh thì vẫn chưa. Lần thông gia này chính là phương thức kết minh tốt nhất. Thái tử Chu Dịch Thủy xuất hiện cưỡi một con ngựa trắng cực kỳ thuần tuấn, mặc tử kim long bào, khí vũ hiên ngang, tuấn lãng bất phàm, phía sau còn có đội ngũ đón dâu. Không ít người nhìn về phía Chu Dịch Thủy đều than thở, không nói về phẩm hạnh của vị thái tử này, chỉ bằng thực lực cùng thiên phú của hắn thì xác thực có thể xưng là đứng đầu huyền quốc, một thiên kiêu chân chính. Bái kiến thái tử, mấy người hướng về phía thái tử thái độ cung kính hành lễ. Chư vị không cần đa lễ, hôm nay chính là ngày đại hôn của ta, đa tạ chư vị đã tới để tham gia. Chu Dịch Thủy quay về phía những người hành lễ này cười nói, thái độ khá là khiêm tốn, cũng không tỏ vẻ cao cao tại thượng. Thái tử, đội ngũ đưa dâu của Độc Cô Gia đã ở ngoài thành 30 dặm, có người chạy tới bẩm báo. Chu Dịch Thủy gật đầu trên mặt tươi cười, mang theo đội ngũ đón dâu rời khỏi thành. Ngoài thành cũng lộ ra vẻ rộn ràng, hoàng thất bày ra yến hội cực kỳ long trọng, có thể nói là thịnh cảnh. Thời gian thái tử mang theo đội ngũ đón dâu, mọi người đều đứng dậy hành lễ, cho dù không ít người có bối phận cao hơn Chu Dịch Thủy cũng làm như vậy. Bất quá cũng có những người xem thường Chu Dịch Thủy giống như Vương Nhị Đản, Mai Ánh Tuyết. Ngũ Hành Giáo, Thiên Hương Cốc và Thần Tiêu Tông, những thế lực đỉnh cấp đều cử người tới tham gia tiệc cưới. Tuy rằng mấy thế lực đỉnh cấp này đối với Hoàng Thất có điểm oán giận, nhưng dù sao thì cũng phải nể mặt mũi Hoàng Thất. Hoàng Thất đưa tiệc mời đến bọn họ, không muốn đi thì cũng phải phái người tới. Huyền Đế đến. Đang lúc này thì Huyền Đế xuất hiện, trên người mặc hoàng kim long bào có rất nhiều cao thủ vây quanh. Phụ hoàng, Chu Dịch Thủy lập tức xuống ngựa hướng về Huyền Đế hành lễ. Bái kiến Huyền Đế bệ hạ. Bách tính trong thành cùng ngoài thành đều hành lễ với huyền đế, hôm nay chính là ngày vui nhất của con trai ta. Tất cả các lễ nghi giản lược, không cần phải cầu kỳ như vậy. Chiêu đãi không chu đáo, mong mọi người thông cảm cho. Huyền đế mỉm cười nói. Xa xa, đội ngũ đưa dâu của gia tộc Độc Cô cũng xuất hiện. Đập vào mắt mọi người chính là kiệu trước người sau, khiêng cực kỳ xa hoa, không nhanh không chậm mà tiến tới huyền đô. Đội hình của Độc Cô gia cũng thật lớn, đến nhiều người như vậy. Dù sao thì cũng là tôn nữ của Độc Cô Phong Vân xuất giá mà, đối phương lại là hoàng thất huyền quốc, phô trương một chút có gì không đúng. Độc Cô nhị gia đến rồi, Độc Cô Phong Vân lại không kìa. Có người nói Độc Cô Phong Vân từ đầu tới cuối đều không đồng ý mối hôn sự này, chỉ có điều những người khác của Độc Cô gia thì đều đồng ý, Độc Cô Phong Vân cũng chẳng có cách nào. Mặc kệ Độc Cô Phong Vân có tham gia hay là không, đại hôn lần này sẽ tiếp tục tiến hành, hai nhà kết minh đã là việc bắt buộc. Chỉ khổ cái Độc Cô Niệm kia sinh ra trong thế gia đại tộc, rất nhiều chuyện không thể tự mình quyết định. Ừ, việc này thì có cái gì mà khổ chứ? Trên đời này có không biết bao nhiêu nữ tử muốn gả cho thái tử đây, Độc Cô Niệm này là gặp vận may lớn rồi. Không ít người âm thầm trò chuyện, mà vào giờ phút này đội ngũ đưa dâu của Độc Cô gia đã càng ngày càng gần, cái đỉnh kiệu 10 người khiêng kia lại càng dễ thấy hơn. Ở trong kiệu, Độc Cô Niệm mang y phục rực rỡ, là khăn quảng phượng, mỹ lệ rung động lòng người, tuyệt nhiên đã trải qua sự trang điểm tỉ mỉ. Mặt của Độc Cô Niệm là không hề có cảm xúc, trên phượng quan có hạt châu hơi nháy lên. Trên tay Độc Cô Niệm cầm một cây sáo trúc. Sáo trúc này có vẻ hơi thô ráp, nhưng lúc này nó là thứ duy nhất mà Độc Cô Niệm nàng trân trọng. Ở bên cạnh kiệu hoa, Độc Cô Nhược Hư đứng đó cầm kiếm, nhìn tình cảnh đón dâu cực kỳ náo nhiệt cách đó không xa, mà trong đáy lòng hắn dâng lên từng đợt phẫn nộ. Bất quá ngoài trừ Độc Cô Niệm thì cũng có không ít người Độc Cô gia ở ngoài. Người Độc Cô gia lần này đến đều đứng về phía Độc Cô nhị gia. Đối với việc thông gia lần này hết sức quan trọng, trên mặt mỗi người đều là vẻ vui mừng. Độc Cô lão đệ, huyền đế lại tiến lên. Hắn quay về ôm quyền với một lão giả có khuôn mặt gầy gò. Ông lão kia tuy rằng gầy nhưng có vẻ già dặn 10 phần, một đôi mắt xích sắc bén như mắt chim ưng làm người ta không dám nhìn thẳng. Người này chính là đệ đệ gia chủ đương đại Độc Cô Phong Lôi, hay còn được gọi là Độc Cô Nhị Gia. Đội ngũ đưa dâu lần này chính là do Độc Cô Nhị Gia tự mình dẫn đội, phân lượng có thể thấy rõ. Dù sao địa vị của Độc Cô Nhị Gia cũng không kém hơn Độc Cô Phong Vân. Độc Cô Phong Lôi hướng về phía huyền đế ôm quyền hành lễ, vuốt cằm. Bệ hạ, chúng ta tới chậm. Huyền đế lắc đầu nở nụ cười, vô cùng nhiệt tình kéo cánh tay của Độc Cô Phong Lôi. Không sao không sao, hôm nay hai nhà chúng ta tuy hai mà một, đã vậy thì không cần khách sáo. Kiều hoa vừa chạm đất, Độc Cô Niệm liền chùm tấm lụa đỏ, được hai thiếu nữ đỡ ra. Chu Dịch Thủy tiến lên trước, mang theo nụ cười nhã nhặn, đầu tiên là hướng về Độc Cô Nhị gia hành lễ, rồi lập tức hướng về cha mẹ Độc Cô Niệm hành lễ. Cha mẹ Độc Cô Niệm nhìn thấy Chu Dịch Thủy không dám thất lễ nhưng cũng không quá nhiệt tình. Đến đây, đại hôn xem như chính thức bắt đầu. Người của Độc Cô gia dồn dập ngồi xuống, tự nhiên ngồi cùng một chỗ với người của hoàng thất. Huyền đế thì vẫn đang nói chuyện với Độc Cô nhị gia, tựa hồ rất vui. Tình huống ăn uống linh đình cực kỳ náo nhiệt, đặc biệt là người của Độc Cô gia cùng với người của hoàng thất thân như người một nhà. Độc Cô Niệm ngồi bên cạnh Chu Dịch Thủy đã tháo tấm lụa đỏ trên đầu xuống, mọi người thấy mặt mũi của nàng đều không nhịn được mà thán phục. Quốc sắc thiên hương, chỉ có từ đó mới có thể hình dung được vẻ đẹp của nàng lúc này. Ở đây cũng có không ít nữ tử đẹp, nhưng nếu so với Độc Cô Niệm thì thua rất xa. Sau ngày hôm nay, Niệm Niệm chính là Thái Tử Phi. Một cô gái của Độc Cô gia nói với Độc Cô Niệm, bất quá dáng dấp của nàng mang theo vài vẻ hài hước. Độc Cô Niệm liếc nhìn nàng khá mỉm cười. Cách đó không xa, Vương Nhị Đản, Mai Ánh Tuyết cùng với Thẩm Chấp Sự đều nhìn Độc Cô Niệm mà trong lòng khá là khó chịu. Ai, đáng thương cho Phương Lâm huynh đệ kia của ta, hài cốt bây giờ còn chưa có lạnh. Vẻ mặt Vương Nhị Đản phiền muộn liên tục uống rượu. Ánh mắt của Mai Ánh Tuyết thì nhìn chăm chăm Độc Cô Niệm, đều là nữ tử thì nàng có thể thấy Độc Cô Niệm không phải thực lòng muốn gả cho Chu Dịch Thủy. Hơn nữa Độc Cô Niệm từ đầu đến cuối đều biểu hiện quá bình tĩnh đến lạ thường. Trấn Tây Điện Chủ đến. Theo một tiếng hí dài thì Trấn Tây Điện Chủ mang theo hai tên tùy tùng cũng bước vào. Đường xá xa xôi, không chạy tới kịp, thật sự là xin lỗi, có chút lễ mọn mong mọi người nhận cho. Huyền đế đứng dậy, đồng thời Chu Dịch Thủy cũng ra nghênh đón. Lục Điện Chủ có thể tham gia đại hỷ của Tôn Nhi, thực sự là chuyện may mắn ở huyền đô, huyền đế cười nói. Lục Điện Chủ, vãn bối mời người một chén. Chu Dịch Thủy bưng chén rượu lên trước, hướng về Lục Phong hành lễ, vẻ mặt cung kính. Hôm nay là đại hôn của Hiền Điệt, ta cũng đưa ngươi một phần lễ vật. Lục Phong lập tức lại đưa ra một phần lễ vật. Dĩ nhiên là thiên khôi đan, chính là ngũ phẩm đan dược. Chỉ có đan đạo đại sư mới có thể luyện chế ra đan dược tốt nhất. Đây đúng là một món lễ vật lớn. Bất quá đối với cấp độ như Chấn Tây Điện Chủ, thiên khôi đan thì tính là cái rắm gì? Độc Cô Niệm bước nhẹ lên đi tới trước mặt Lục Phong chào hỏi. Lục Phong khẽ vuốt cằm, hắn đưa lễ vật cho Độc Cô Niệm tự nhiên cũng không kém thiên khôi đan. Bệ hạ, giờ lành sắp tới, một người của hoàng thất tiến lên nói với huyền đế. Huyền đế khẽ gật đầu, giờ lành đã đến. Người chủ trì cao giọng nói, thanh âm vang dội. Dựa theo quy củ đại hôn thì đến giờ thích hợp, liền muốn tế trời tế đất, tế bái tiền bối hai bên, sau đó là xem như thành hôn. Bốn phía nhất thời im lặng không còn ồn ào. Chu Dịch Thủy và Độc Cô Niệm đi tới một tòa lầu cao, biểu hiện nghiêm túc. Tế thiên, người chủ trì lên tiếng. Chu Dịch Thủy cùng Độc Cô Niệm cũng cần hương, hướng về bầu trời mà hành lễ. Tế địa, hai người tiếp tục hành lễ. Tế tổ, nghi thức tiến hành không ngừng, tuy rằng nó không phức tạp, nhưng mỗi một việc tiến hành lại cần không ít thời gian. Trong quá trình này thì đông đảo tân khách phía dưới đều không hề phát ra âm thanh, cố gắng giữ im lặng. Huyền đế nở nụ cười ở trên đài cao, cùng Độc Cô Nhị Gia liếc mắt nhìn nhau, đều thấy vẻ hài lòng trong mắt của đối phương. Ở trên đài thì Độc Cô Niệm thẫn thờ mà tiến hành nghi thức, trong lòng nàng lại tràn đầy bi thương. Chờ đến khi toàn bộ nghi thức kết thúc thì nàng liền sẽ trở thành hôn thê của Chu Dịch Thủy, trở thành Thái Tử Phi. Bất luận là nàng ôm cái mục đích gì, nhưng chỉ cần nghi thức này kết thúc thì trên mặt danh phận nàng đã thuộc về Chu Dịch Thủy. Bầu trời phương xa đột nhiên có khói lửa ngập trời, phảng phất như có đám cháy lớn đang hướng về phía Huyền Đô mà chạy đến. Đó là cái gì vậy? Có người chú ý tới biến hóa nơi chân trời phía xa, không khỏi kinh hô thành tiếng. Một nhóm đại nhân vật ở đây cũng phát hiện ra dị thường, nhao nhao nhìn về hướng đó. Một số cao thủ hoàng thất nhíu mày, mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Dạng mây đỏ rực kia thực sự quá quỷ dị. Ba người Huyền Đế, Độc Cô Phong Lôi và Chấn Tây Điện Chủ Lục Phong đều lộ ánh mắt hơi ngưng trọng. Ở đây tu vi của ba người bọn họ là cao nhất, cho nên so với mọi người lại càng thêm bén nhạy. Trên đài cao, Chu Dịch Thủy và Độc Cô Niệm hai người cũng nhìn về phương hướng có dạng mây đỏ cuồn cuộn kéo đến. Trên khuôn mặt Chu Dịch Thủy có chút kinh hãi, không biết tại sao trong lòng hắn đột nhiên dâng lên sợ hãi, tâm lý mơ hồ cảm thấy sẽ có chuyện không hay phát sinh. Độc Cô Niệm kinh ngạc nhìn phiến mây đỏ rực này, trực giác nói cho nàng biết nơi đó có một người vô cùng để ý tới nàng. Đi xa một chút, Huyền Đế nói với vài tên võ giả của hoàng thất. Vâng. Lập tức cô ba võ giả hoàng thất hướng phương hướng có dạng mây đỏ rực kia lướt đi. Mây hồng càng ngày càng tới gần, khách mời bên trong có chút rối loạn, bất quá cũng không phải là nhiễu loạn gì quá lớn. Ba tên cao thủ hoàng thất hướng phía mây hồng bay tới, dần dần cảm giác được khí tức nóng rực xốc thẳng vào mặt, phảng phất đây không phải là mây vụ mà là hỏa diễm chân chính đang ùn ùn kéo tới. Ba người kinh nghi mất định, muốn tiến lên phía trước quan sát tỉ mỉ. Bỗng nhiên một thanh trường kiếm huyết sắc từ trong hỏa vân phóng ra, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai phá không mà đến. Ba cao thủ hoàng thất này đều có tu vi thiên nguyên đỉnh phong, nhưng ở thời điểm nhìn thấy thanh trường kiếm huyết sắc này thì cũng không kịp phản ứng lại. Phốc phốc phốc. Ba thanh âm cơ hồ vang lên đồng thời một lúc, ba tên võ giả hoàng thất đầu bị chém xuống như cắt củ cải, không chút khó khăn. Ba cỗ thi thể cùng ba cái đầu lâu rơi xuống phía dưới, vừa vặn đáp xuống trước mặt một đoàn khách mời. Cái gì? Cao thủ hoàng thất vậy mà bị người ta chém đầu, phát sinh chuyện gì? Chẳng lẽ có người muốn đến phá hư đại hôn sao? Không ít khách mời đều hoảng hốt nhào nhào đứng thẳng lên, mà hoàng thất Huyền Quốc cùng với Độc Cô gia, từng người thần sắc vô cùng khó coi. Trong ngày vui mà lại xảy ra chuyện khó coi như vậy, mặc vệ kẻ đến là ai, dám giết võ giả hoàng thất thì tuyệt đối là muốn đến phá hoại đại hôn. Lớn mặt, không thể tha thứ. Kẻ điên từ nơi nào tới đây? Trong lúc nhất thời có hơn 10 võ giả hoàng thất đồng thời bay lên không trung, từng người sát khí lẫm liệt, giận đến không kiềm chế được. Bên trong 10 gã võ giả này có 2 gã là cường giả linh mạch cảnh, còn lại cũng đều là nhân vật thiên nguyên bát trọng cửu trọng, tuyệt đối là không tệ. Không sao, đoán chừng chỉ là một số tôm tép nhão nhép không dám lộ mặt ra ngoài ánh sáng mà thôi. Huyền đế mỉm cười, nói với đông đảo khách mời. Trên khuôn mặt thập phần bình tĩnh, tựa hồ như cũng không bởi vì võ giả hoàng thất bị chém giết mà phẫn nộ. Bất quá Huyền đế vừa dứt lời không lâu thì từ trên trời cao lại có vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, 5 cái đầu và thi thể cũng ào ào rơi xuống. Trời đất của ta, chuyện này là thế nào? Người tới chẳng lẽ chính là cường giả một phương? Đồng thủ liền diệt đi 10 mấy tên cao thủ hoàng thất, đây là muốn cùng hoàng thất tuyên chiến sao? Mọi người kinh hô không thôi. Huyền đế biểu lộ cứng người tại chỗ, da mặt co rúm lại. Mặc dù hắn là nhất quốc đế vương, giờ phút này nộ khí có chút không để ép được, muốn bạo phát ra. Ở trên đài cao, sắc mặt Chu Dịch Thủy cũng là cực kỳ khó coi. Mặc kệ người đến là ai, chém giết cao thủ hoàng thất trước mặt mọi người, đây chính là hung hăng đánh vào mặt hoàng thất, tuyệt đối tính là đến để phá hỏng đại hôn. Ngược lại, trong lòng Độc Cô Niệm tràn đầy khoái ý, chỉ là giờ phút này nàng cũng không biểu lộ ra ngoài, chỉ là một mực nhìn một màn huyết nhục phun trào đó, đỏ rực nước mắt. Nóng quá à, tại sao ta lại có cảm giác giống như đang bị nấu trong một cái hỏa lò vậy? Cái cỗ nhiệt khí này cũng thật quái dị. Rất nhiều người phát hiện ra điểm không hợp lý, bốn phía không khỏi bắt đầu nóng bức mà đứng lên, mà không khí càng ngày càng nóng, mọi người tựa như có một loại cảm giác đưa thân vào lò lửa. Một số người tu vi khá thấp thì đầu đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập, thân sắc là thập phần khó chịu. Tiếng xé gió không ngừng truyền đến, ở trên trời cao xuất hiện một màn vô cùng rung động, khiến cho tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Từng lò đan đỏ ửng từ bên trong bay ra, mỗi lò luyện đan đều thiêu đốt lên địa tâm chi hỏa nóng hừng hực. Trời đất, nhiều đan lô như vậy sao? Đây là tình huống gì? Bên trong lò luyện đan kia lại là địa tâm chi viêm, không phải là một đại nhân vật nào đó của đan binh đến chứ? Không ít người nghi hoặc nhìn về phía Chấn Tây Điện Chủ Lục Phong. Lục Phong thần sắc âm trầm, hắn nhìn ra một ít môn đạo, nhưng lò luyện đan này hắn đã từng thấy qua trong đan cực tháp tại Hắc Đỉnh Thành ở Hạ Tam Quốc. Ngay tới đây, Lục Phong giật mình trong lòng, mơ hồ đoán được người đến là ai. Nhưng lý trí nói cho hắn biết điều đó là không có khả năng, người kia đã chết, không có khả năng lại xuất hiện. Hết thảy 81 tôn lò đan, địa hỏa hừng hực bay ra tựa như khiến toàn bộ thương khung đều bốc cháy. 81 đan lô cũng không phải rải rác bay ra, mà chính là sắp xếp thành một trận hình kỳ dị, tựa như một tòa trận pháp bay trên không. Mỗi một đan lô đều có một vị trí chính xác nhất định. Mau nhìn kìa, tôn đan lô đán nhất, tôn đan lô lớn nhất ở phía trên, giống như có người. Người này là ai? Tại sao làm ra một đại trận lớn mạnh như vậy? Hắn tựa hồ có chút quen mắt nha. Ở trên đài cao, Chu Chỉ Thủy nhìn thấy thân ảnh phía trên đan lô lớn nhất, đồng tử nhất thời co rụt lại, sắc mặt tái nhợt, thân hình không tự chủ được mà lui về sau hai bước. Làm sao có thể? Chu Dịch Thủy giống lên một câu, thần sắc cực kỳ dữ tợn. Độc Cô Niệm lại tiến lên phía trước hai bước, đứng trên đài cao, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười tuyệt mỹ rực rỡ. Nụ cười tuy đẹp nhưng lại có hai hàng thanh lệ theo gương mặt chảy ra. Trong nắm tay nắm chặt cây sáo trúc thô ráp, Độc Cô Niệm nhìn qua thân hình kia thực sự lăng không mà đến, thì hết thảy bi thương đều tại trong khoảnh khắc này tan thành mây khói. Phương Lâm, Phương Lâm, trời ạ, hắn không phải đã chết tại Hung Sơn Bách Thú rồi sao? Lăng không mà đến, mang theo hỏa diễm vô tận mà đến, hắn đây là muốn làm gì? Kẻ này vậy mà không chết, lão thiên, đại hôn lần này đúng là có trò vui để xem rồi. Thời điểm mọi người nhìn thấy thân ảnh cự đại trên lò luyện đan đều chấn động vô cùng, dù sao thì cái tên Phương Lâm đã đánh bại Chu Dịch Thủy sớm đã vang dội huyền quốc, không ai không biết, không ai không hay. Ha ha, Phương Lâm vậy mà không có chết cả. Vương Nhị Đản cười to, nhịn không được mà khoa chân múa tay như khỉ. Phương Lâm đến mang theo 81 lò đan, mang theo cả địa hỏa, lấy khí thế nghịch thiên mà đến. Hỏa diễm un un kéo tới, 81 tôn lò đan này như những ngôi sao vô cùng lóa mắt. Phương Lâm đạp trên đan lô lớn nhất, tóc dài phất phới bay, tay trái cầm trường kiếm huyết sắc, tay phải nắm chiến mâu cổ. Kỳ lân chiến giáp lúc này cũng đã bao phủ toàn thân. Người muốn đi sao? Lão Ô Quy nhìn Phương Lâm mở miệng hỏi. Không muốn đi. Phương Lâm bĩu môi đáp lại. Vậy người có đi hay không? Lão Ô Quy quả nhiên mất kiên nhẫn. Đi. Phương Lâm đến thực sự uy vũ, mang theo phần thiên hỏa, sát khí đằng đằng mà đến. Phương Lâm! Chu Dịch Thủy phẫn nộ hét lớn, gã thực muốn nổi điên, vốn cho là tên tử địch này đã chết ở Hung Sơn Bách Thú, không nghĩ tới hắn vậy mà còn sống, giờ phút này lại xuất hiện ở đây. Phương Lâm đứng trên đan lô, khuôn mặt lạnh lùng vô cùng, trong mắt lóe ra sát ý điên cuồng không che giấu. Lần này đến đây là Phương Lâm đã buông bỏ hết thảy, cũng muốn điên cuồng một trận, bất kể kết quả thế nào, hắn đều muốn sướng khoái một lần. Giết! Mấy chục tên cao thủ hoàng thất lần nữa vọt lên muốn chém giết Phương Lâm tại chỗ, nếu không thì lần đại hôn này dù có thể thuận lợi tiếp tục tiến hành thì thể diện của hoàng thất cũng mất sạch. Nhất định phải giết Phương Lâm, mà còn phải cường thế chém giết, dùng đầu của hắn, máu tươi của hắn để làm cho đại hôn lần này tiến hành viên mãn. Oanh! Không đợi Phương Lâm ra tay, 81 hỏa diễm trong 81 đan lô chảy xuống như thác nước. Trong 10 cao thủ hoàng thất không thiếu cường giả linh mạch, nhưng cũng không dám đụng tới địa tâm chi hỏa kia. Ngọn lửa kia cực kỳ bá đạo, thân thể của võ giả linh mạch cũng không gánh được. Mau lùi lại. Một đám hoàng thất cao thủ khí thế hung hăng mà đến muốn chém giết Phương Lâm, kết quả lại bị 81 địa tâm chi hỏa trong đan lô bức đến nỗi phải liên tiếp lui về phía sau, hoàn toàn không cách nào tới gần Phương Lâm được. À, một võ giả thiên nguyên chậm chút bị địa tâm chi hỏa nhiễm phải, trong chớp mắt nửa người bốc cháy chẳng bao lâu bị đốt thành than cốc. Người khác nhìn thấy thảm trạng như vậy trong lòng đều toát ra hàn ý, thế này thì còn đánh thế nào? Phương Lâm có được địa tâm chi hỏa, bọn họ ngay cả góc áo của Phương Lâm cũng không thể sờ tới được. Cho dù có bảo vật hộ thể nhưng ai có thể bảo chứng là vật của họ có thể kháng lại uy lực của địa tâm chi hỏa? Phương Lâm không để ý đến 10 tên hoàng thất võ giả kia, thân hắn ở trong 81 tôn đan lô đạp trên đỉnh của lò đan này đang nhắm thẳng đài cao. Tiểu nha đầu, muốn lập gia đình tại sao không nói một tiếng, làm hại ta phải từ ngàn dặm xa xôi chạy đến. Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm vừa cười, vừa rơi lệ trên đài cao, không tim không phổi mà nói. Ai bảo ta muốn lập gia đình, huynh đến thì ta liền không gả nữa, Độc Cô Niệm lớn tiếng nói. Lời này khiến cho tất cả mọi người đây biểu lộ ra biểu tình cổ quái, từng người nhao nhao nhìn về phía Hoàng Thất và Độc Cô Gia. Sắc mặt của mỗi người trong Hoàng Thất và Độc Cô Gia đều khó coi tới cực điểm. Riêng Huyền Đế và Độc Cô Phong Lôi thì vẻ mặt âm trầm, tựa như có ai vừa ỉa một bãi phân vào trong miệng bọn họ. Một số người thì nhịn không được mà cười thầm, lần này Hoàng Thất và Độc Cô Gia mất hết cả cái thể diện. Bất kể là Phương Lâm cường thế xuất hiện hay Độc Cô Niệm vừa rồi phọt ra lời nói kinh hãi kia thì cũng khiến cho hai nhà không thể xuống đài. Dù cho hôm nay Hoàng Thất có chém giết Phương Lâm, cuộc đại hôn này có thể tiếp tục tiến hành hay không thì cũng còn khó nói. Dù sao Độc Cô Niệm nói như vậy, Hoàng Thất sẽ còn tiếp nhận nàng trở thành thái tử phi nữa sao? Dù là Hoàng Thất có thể mở một mắt nhắm một mắt, vậy Chu Trịch Thủy thì tính sao? Gã có thể chịu được người vợ như vậy sao? Đã không xuất giá vậy thì mau theo ta, đến lúc đó ta sẽ tìm cho nàng một vị hôn phu tốt hơn. Phương Lâm cười ha hả, thả người bay về phía đài cao. Phương Lâm, ta giết ngươi! Chu Dịch Thủy giận không kiềm được điên cuồng hét lớn, tung quyền đánh về phía Phương Lâm. Một quyền này tràn đầy uy lực, có thể mạnh hơn một kích của võ giả cảnh giới linh mạch. Từ sau khi Chu Dịch Thủy trở về Huyền Quốc, gã đã bắt đầu tiến hành bế quan khổ tu, đem hết thảy thu hoạch có được từ Hung Sơn Bách Thú dung nhập vào thể nội. Thời điểm gã ở Hung Sơn Bách Thú vốn là nửa bước linh mạch, bây giờ lại càng gần thêm một bước, chỉ cần là một chân bước vào liền có thể thực sự trở thành cường giả linh mạch rồi. Dù cho trong cảnh giới còn kém nhưng thực lực bản thân Chu Dịch Thủy đã vượt xa so với những người đạt tới cảnh giới linh mạch bình thường, thậm chí còn mạnh hơn những võ giả đó. Bại tướng dưới tay, còn dám sủa bậy sao? Phương Lâm cười lạnh, không tránh không né, cũng không cần phải thần binh lợi khí gì, trực tiếp xuất quyền chọi cứng. Phương Lâm cũng phải thử một lần xem thân thể của hắn hiện tại mạnh đến mức nào, mà trước mắt Chu Dịch Thủy chính là đối tượng để thử tốt nhất. Ầm một tiếng vang lên trầm đục. Đài cao sụp đổ ầm ầm, trong không khí đều phảng phất có cái gì đó nổ tung. Cánh tay Chu Dịch Thủy phát ra tiếng răng rắc, trực tiếp bị một quyền của Phương Lâm đánh gãy. Chỉ thấy Chu Dịch Thủy liên tục văng ra, trong miệng phun trào máu tươi, trực tiếp ngã xuống từ đài cao đang sụp đổ. Phương Lâm liền vung tay lên, không chút kiêng kỵ nào ôm lấy Độc Cô Niệm vào trong ngực, rồi bay thẳng đến phía trên của đan lô. Độc Cô Niệm được Phương Lâm ôm trong ngực, gương mặt nàng đỏ bừng, có chút không biết phải làm sao. Trước tiên nàng tiến vào thú nàng đã, ta phải giải quyết một ít chuyện ở đây. Phương Lâm nói trong giọng nói lộ ra vẻ bình tĩnh. Lúc này Độc Cô Niệm mới phản ứng được là một khi Phương Lâm xuất hiện ở đây, tuy hắn cường thế nhưng lại cực kỳ nguy hiểm, nơi này cao thủ quá nhiều. Chúng ta đi mau thôi, Độc Cô Niệm khuyên nhủ, không tự chủ được mà nắm chặt lấy áo Phương Lâm. Phương Lâm lắc đầu nhìn bóng người đã bay lên, lần lượt từng kẻ một. Đi không được, chỉ có thể giết hết toàn bộ. Nói rồi Phương Lâm đưa Độc Cô Niệm vào trong túi thú, cả người sát khí lẫm liệt như một con dã thú. Phương Lâm, giao Độc Cô Niệm ra, nếu không người sẽ chết không có chỗ chôn. Một trung niên nam tử của Độc Cô Gia nói, thần sắc âm lãnh cực kỳ. Giao ra Độc Cô Niệm, tự trói tay chân, cùng ta tới trước mặt bệ hạ quỳ gối mà nhận tội. Một cường giả hoàng thất càng là ỷ thế quát to. Mày bị thần kinh à? Huyền Đế, Độc Cô Phong Lôi cùng Chấn Tây Điện Chủ Lục Phong đều không có bất cứ động tĩnh gì, bọn họ tự kiềm chế thân phận, đối phó với một Phương Lâm nhỏ bé, họ cho rằng không cần tự mình động thủ. Phương Lâm cười nhìn vào đám người này, đều là hoàng thất và cao thủ của Độc Cô Gia, cảnh giới linh mạch chừng 4-5 kẻ, hắn thì là thiên nguyên cửu trọng. Ai cản ta thì kẻ đó phải chết. Ánh mắt Phương Lâm đột nhiên là trở nên sắc bén. 81 tỏa đan lô toàn bộ cũng sôi lên, địa tâm chi hỏa bàng bạc lại lần nữa tuôn ra ầm ầm. Những địa tâm chi hỏa này cũng là một trong những thứ mà Phương Lâm cậy nhờ, lại thêm 81 tôn đan lô tạo thành đại trận. Một khi chính thức triển khai ra thì cho dù là cường giả cảnh giới linh mạch, trước mắt Phương Lâm cũng chỉ như một đám ô hợp, không chịu nổi một kích. Đông đảo võ giả liền biến sắc, chẳng qua là năm cao thủ linh mạch lại cầm bảo vật trong tay, trực tiếp thẳng hướng Phương Lâm. Đến đây đi! Phương Lâm cười to đánh ra một quyền, nhắm thẳng tới một người trong số đó. Người kia giật mình, có điều theo sau là nụ cười lạnh khinh thường. Hắn thấy Phương Lâm chẳng qua là con kiến hôi có cảnh giới thiên nguyên mà thôi. Nếu không có bảo vật, thì có là gì chứ? Chỉ thấy người này đánh ra một chưởng nội kình bàng bạc phun trào, có thể đủ đập vỡ nát cả tòa núi lớn. Một tiếng ầm vang, sắc mặt người kia hoảng hốt, cánh tay quỷ dị vặn vẹo, một ngụm máu tươi trực tiếp đã phun ra khỏi miệng. Làm sao có thể? Những người thấy một màn này đều phát ra những tiếng chấn kinh, cơ hồ là không có ai có thể giữ được bình tĩnh, ngay cả Huyền Đế và Độc Cô Phong Lôi đều là ánh mắt ngưng tụ. Thiên nguyên võ giả, vậy mà một quyền đánh bại linh mạch võ giả là do ta hoa mắt sao? Đây quả thực là chuyện khó mà tưởng tượng. Thật đáng sợ, tên Phương Lâm kia quả nhiên cũng là đồ biến thái. Mọi người kinh hô không ngừng. Phương Lâm xác thực chỉ là thiên nguyên võ giả, mà từ trình độ hùng hậu của nội kình thì có thể khẳng định hắn còn không phải là thiên nguyên ngũ trọng. Tên Phương Lâm vậy mà đánh bại một võ giả cảnh giới linh mạch, cho dù linh mạch nhất trọng thì chiến tích như vậy cũng được xưng là kinh hãi thế tục rồi. Hắn lại mạnh lên. Một số người quen thuộc với Phương Lâm đều âm thầm bật thốt ra khỏi miệng. Thời điểm còn ở Hung Sơn Bách Thú, Phương Lâm đã vô cùng cường đại, đánh bại cả Chu Dịch Thủy. Nhưng bây giờ Phương Lâm bày ra thực lực còn kinh người hơn so với khi ở Bách Thú Hung Sơn. Một quyền đả thương một võ giả linh mạch nhất trọng. Nếu như chuyện này bình thường nói ra căn bản sẽ chẳng có ai tin. Nhưng bây giờ lại không ai không tin hết, bởi vì bọn họ đều được tận mắt chứng kiến. Giết! Trên bầu trời, bốn gã linh mạch thấy vậy đều biết không thể lại để Phương Lâm có cơ hội nữa. Đánh đơn độc thì sợ rằng khó mà bắt giữ hắn. Vậy là cùng ra tay một lúc, phải nhanh chóng chấn áp Phương Lâm. Sau khi một trưởng của Phương Lâm đánh bại võ giả linh mạch nhất trọng, tuy hắn cảm thấy vui mừng nhưng đã vô cùng rõ ràng thân thể này của mình còn chưa chính thức trưởng thành, đánh bại linh mạch nhất trọng đã sắp tới cực hạn rồi. Không tiếp tục lựa chọn cứng đối cứng nữa, Phương Lâm đứng trên đỉnh lô bứt ra lui lại, đồng thời khống chế địa tâm chi hỏa tới đối phó với mấy vị linh mạch võ giả còn lại. Địa tâm chi hỏa cực kỳ bá đạo, mấy linh mạch võ giả thực lực tuy cao cường nhưng trong lúc nhất thời cũng không cách nào làm gì được Phương Lâm hết. Đúng lúc này thì một bàn tay ánh vàng rực rỡ xuất hiện, xem nhẹ địa tâm chi hỏa hướng thẳng đến Phương Lâm. Dám tại huyền đô nhiễu loạn đại hồn của thái tử, tội không thể tha. Một thân ảnh già nua bay lên, xuất thủ chính là một vị lão giả, là cường giả hoàng thất có tu vi cao thâm. Sắc mặt của Phương Lâm ngưng trọng, huyết sắc trường kiếm trên tay trái lập tức bay ra, trực tiếp áp tới bàn tay lớn vàng óng kia. Hử! Hoàng thất lão giả nhướng mày, hiển nhiên không ngờ tới là thanh kiếm trong tay Phương Lâm lại có uy lực mạnh mẽ như thế. Nhưng sau một khắc, hoàng thất lão giả vẫn vọt thẳng tới, tốc độ cực nhanh, đồng thời trên người lão tựa hồ mang theo một loại bảo vật nào đó, địa tâm chi hỏa vậy mà không có cách nào tiêm nhiễm đến trên người lão. Lão giả kia, xem ta chém ngươi đây. Phương Lâm nổi giận mắng không chút sợ hãi, trực tiếp huy động trường kiếm và cổ mâu, đại chiến với lão giả hoàng thất. Lão giả hoàng thất này có cảnh giới linh mạch thất trọng, có thể xưng là một cường giả chân chính, ở trong hoàng thất cũng là nhân vật tai to mặt lớn. Phương Lâm vừa giao thủ một cái thì chính là ăn thiệt thòi. Lão già này có tu vi quá cao, cho dù thân thể Phương Lâm cường hãn thì nội kình khủng bố kia cũng không phải thứ hắn có thể so sánh được. Ngay sau đó Phương Lâm không chút do dự, mượn cơ hội bứt ra lui lại rồi uống vào một viên đan dược. Hiện tại mới dùng đan dược thì đã muộn, ai cũng không cứu nổi tính mệnh của ngươi, chỉ có thể chết mà thôi. Hoàng thất lão giả cười lạnh giống như một con vượn linh hoạt xuất hiện trước mặt của Phương Lâm. Chim cút! Phương Lâm phát ra tiếng quát phẫn nộ. Toàn thân khí tức hắn bạo tăng không chỉ gấp 10, nhất là khí huyết của Phương Lâm càng đạt tới một trình độ kinh người. Hư ảnh chân long và thần hoàng lượn lờ, kỳ lân yêu cốt lực lượng lại càng được thôi động. Lão giả kia bị Phương Lâm đập tới một quyền trên người, nhất thời sắc mặt kịch biến phun ra một búng máu tươi, thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Không có khả năng. Lão giả thụ thương vô cùng hoảng sợ, căn bản không tin tưởng là mình sẽ bị một võ giả thiên nguyên đánh bay chỉ với một quyền. Một màn này cũng làm tất cả mọi người phía dưới như lâm vào giấc mộng, ngay cả nhân vật lớn như Huyền Đế cũng trở nên thất thần, chén rượu trong tay lập tức bị bóp nát. Mẹ của ta ơi, gia hỏa này là ăn đan dược gì vậy, làm sao trở nên trâu chó như thế chứ? Vương Nhị Đản liên tục kinh hô, hệt như là mới nhìn thấy quỷ vậy. Giờ phút này bộ dáng của Phương Lâm cũng phát sinh biến hóa kinh người, sắc mặt hắn là tái nhợt, nhưng bờ môi và hai mắt lại đỏ rực, khí huyết trong thể nội bạo phát từng đợt, tựa hồ nó muốn sộc cả ra bên ngoài cơ thể vậy. Ầm, Phương Lâm động trực tiếp xuất hiện bên cạnh một võ giả của Độc Cô Gia, đấm ra một quyền trực tiếp đánh nát đầu người kia, máu đỏ óc trắng văng khắp nơi. Lại chuyển động, Phương Lâm trực tiếp bắt lấy cổ của một võ giả hoàng thất, bóp chết như một con gà yếu ớt, bẻ rơi đầu. Trong nháy mắt, Phương Lâm liên tục giết hai võ giả linh mạch nhất trọng, đơn giản như ăn cơm uống nước. Một màn này khiến người ta kinh sợ, Phương Lâm hệt như ma quỷ, có sức mạnh hoàn toàn không cách nào tưởng tượng nổi. Hắn không có khả năng mạnh như vậy được, nhất định là vì dùng đan dược nào đó, ở đây có luyện đan sư nói ra. Nghe vậy, không ít người lộ ra vẻ chợt hiểu ra, vừa rồi xác thực nhìn thấy Phương Lâm dùng một thứ đan dược kỳ quái, thực lực lập tức liền bạo tăng. Nhưng đến tột cùng là đan dược đáng sợ gì mà làm Phương Lâm trở nên cường đại như thế, giết võ giả linh mạch như giết gà giết chó vậy. Phương Lâm trở lại trên đỉnh lô, hô hấp có vẻ gấp rút, sắc mặt càng tái, nhưng khí huyết thì vô cùng mênh mông, tựa hồ như trong thể nội Phương Lâm có cất giấu cả một vùng biển mênh mông bao la vậy. Chỉ có Phương Lâm biết được đan dược hắn dùng là gì, cũng chính bởi vì có viên đan dược này, Phương Lâm mới có thể giết chết được võ giả linh mạch dễ như lấy đổ trong túi. Viên đan dược này có tên là Ma Huyết Điên Đan, chính là một loại đan dược cấm chế. Ở kiếp trước của Phương Lâm, viên đan dược này cũng đã từng xuất hiện, nhưng bởi vì hiệu quả của nó quá mức bá đạo, tác dụng phụ hết sức rõ ràng, cho nên đã bị rất nhiều luyện đan sư chống đối. Sử dụng đan dược này sẽ kích phát toàn bộ khí huyết của võ giả, không ngừng khai quật tiềm lực của bản thân, khiến cho võ giả có thể trong một thời gian nhất định phát huy ra sức mạnh khó lòng tưởng tượng. Đương nhiên, tác dụng phụ của Ma Huyết Điên Đan này cũng hết sức lợi hại. Chờ đến khi hiệu lực rút đi, võ giả sẽ lâm vào một thời gian rất dài bị suy yếu. Nếu như tiêu hao quá mức lợi hại, sẽ còn ảnh hưởng đến con đường võ đạo ngày sau. Nghiêm trọng hơn nữa, thân thể cũng có thể bị tàn phá, tàn phế luôn. Phương Lâm cũng không cách nào hết, hắn nhất định phải liều mạng. Lấy thực lực của hắn thì chẳng thể đối kháng với võ giả linh mạch, chỉ có thể luyện chế Ma Huyết Điên Đan để sử dụng. Về phần tác dụng phụ thì Phương Lâm cũng không quá lo lắng, trong cơ thể mình vẫn còn lắng động lại đại dược, đại lượng dược lịch của thánh dược, lại cộng thêm với kỳ lân yêu cốt, sinh cơ, cho dù là tác dụng phụ tương đối mãnh liệt thì cũng sẽ không có vấn đề gì. Muốn chết! Trong tiếng giống giận dữ, mấy kim giáp nam tử đứng sau lưng huyền đế xông lên, hết thảy có 4 người, mỗi người đều mặc kim giáp, khí huyết tràn đầy, nội kinh phun trào, rõ ràng ở đây là 4 gã cường giả linh mạch bát trọng.